Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch, Dụng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 567, Đan Thành. Dù ngươi có chạy trốn, chờ ngươi trở lại, ta sẽ tính sổ với người sau. Tuy lần này Tiêu Thúc không đúng, nhưng không ai ngoài Đường Phong chiếm được đại tiện nghi. Đường Phong nói như vậy, chỉ nói cho có mà thôi, không có chuyện hắn đi tính sổ đâu. Bảo Nhi, Mộng Nhi đem đồ ăn đã ngồi đi hầm nóng. Bốn người ngồi một bàn ăn như phong quyển tàng vân. Cả ngày không ăn cái gì, lại làm chuyện tiêu hao thể lực như vậy, dù là Đường Phong cũng chịu không được, chớ đừng nói tới tam nữ. Nhưng từ thái ăn cơm của tam nữ Ưu Nhã không cùng cấp bậc với Đường Phong ăn như hổ đói. Hào khí có chút quỷ dị, dù sao chung đụng ngày đầu tiên, ngày sau ở chung sẽ bình thản ung dung hơn nhiều. Ăn nhiều một chút đi. Chúng nữ không ngừng gấp cho Đường Phong, nhưng không còn loại không khí tranh đấu gay gắt như trước. Ăn cơm xong, mọi người tắm rửa, Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại trở về chỗ ở của mình. Mạc Lưu Tô thì vẫn ở chung phòng với Đường Phong, vẫn tự cho mình là tỷ nữ. Điều này làm cho Đường Phong đau lòng một hồi. Lực lượng cương tâm của Mạc Lưu Tô có công dụng chữa trị. Tốc độ chữa trị tuyệt đối là nhất lưu. Nhất là sau khi phục dụng đoạt thiên tái sinh quả. Dù đã bị tàn phá hai lần, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Mạc Lưu Tô đã khôi phục như ban đầu. Thần thái vẫn vội vội vàng vàng như trước. Ban ngày ngủ nhiều như vậy, ban đêm không thể tiếp tục ngủ. Ngồi xuống tu luyện tới nửa đêm, Đường Phong cảm thấy nhàm chán, kéo Mạc Lưu Tô vào trong lòng giải quyết tâm sự một phen. Mạc Lưu Tô không cự tuyệt Đường Phong, Đường Phong muốn gì cũng chiều. Điều này làm cho Đường Phong cảm thấy hứng thú dạt dào. Dù sao hai người đã đi tới trình độ này, đã thẳng thắn với nhau rất nhiều, nhưng sư tỷ vẫn ngượng ngùng. Thời điểm nằm trên giường không dám nhìn Đường Phong. Loại ngượng ngùng này làm cho Đường Phong muốn ngừng cũng không ngừng được. Nếu không phải định lực Đường Phong không tệ, vô cùng có khả năng sẽ chiến đấu tới lúc bình minh. Ngày hôm sau, mọi việc cũng đã trở về với quỹ đạo cũ. Linh Kiếp Nhàn mang theo Mạc Lưu Tô đi luyện dược. Phi Tiểu Nhã cùng Lại Tỷ thì cố gắng tu luyện, tăng thực lực của bản thân lên. Mấy đại cao thủ trong Yên Liệu Các, Đường Phong phân cho họ mỗi người một khối hạ phẩm linh thạch. Có linh thạch tương trợ, bọn hắn tu luyện làm chơi ăn thật. Không chỉ Phi Tiểu Nhã cùng Lại Tỷ, phù thề Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng nhận một khối. Dù sao hiện tại Đường Phong có rất nhiều linh thạch. Một khối linh thạch đủ để bọn họ tu luyện 2-3 tháng, ngủ sao không dùng. Về phần Thiên Tú, Đường Phong chỉ tặng cho cô mấy khối. Dù sao, những người khác thực lực quá thấp, dùng linh thạch tu luyện thì quá phí. Cô hiện tại đã là thiên gia trung phẩm, miễn cưỡng có thể sử dụng linh thạch để tu luyện. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều được Đường Phong dặn dò qua một phen. Bí mật linh thạch tuyệt đối không thể nào tiết lộ, nếu không dù thực lực của bọn người Thang Phi Tiếu cũng đưa tới hỏa sát thân. Buổi sáng qua nhanh, Đường Phong đi tới chỗ Lâm Nhược Diên một chuyến, lưu lại cho nàng 10 khối linh thạch. Sau đó liền trở về Yên Liệu Các để tu luyện, thuận tiện nghiên cứu tịch diệt chỉ. Uy lực tịch diệt chỉ còn phải đề cao, nhưng Đường Phong một mực không có thời gian tu luyện. Hiện tại nhân dịp Linh Khiếp Nhang luyện chế linh luân biến cường đan, phải nghiên cứu một phen. Nhưng bộ tịch diệt chỉ này, Đường Phong chỉ có nửa bộ, còn nửa bộ còn lại, Đường Phong không biết nó ở nơi nào. Điều này làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Chỉ khi có thể điều khiển tốt, đây tuyệt đối sẽ là lợi khí giết người tốt nhất. Thời điểm hắn đau khổ nghiên cứu, cửa phòng bị người ta đẩy ra, lập tức Tiểu Manh Manh chạy tới, lao vào trong ngực Đường Phong, ngồi trên đùi hắn. Tại sao không đi chơi? Đường Phong vô vỗ khuôn mặt Tiểu Nha Đầu rồi hỏi. Có tiểu bà cô này ở nơi đây, Đường Phong không tu luyện tiếp. Linh tỷ tỷ đang bận, không có người chơi với ta. Tiểu Manh Manh vệnh môi, cũng do mấy ngày nay, Linh Kiếp Nhang chỉ lo luyện dược, chỉ có buổi tối mới trở về chơi cùng nàng một hồi, làm cho Manh Manh rất buồn bực. Mẫu thân đâu? Mẫu thân đang tức giận, Manh Manh không dám đi tìm mẫu thân. Tiểu Manh Manh ngẩng cao đầu, bàn tay đang vò vè góc áo rồi nói. Đường Phong thì biết rõ vì sao Tử Nương lại tức giận. Chính là do thằng Phi Tiếu làm sai chuyện gì rồi. Nếu Tiểu Thúc không làm ra việc nguy hại tới ai, Tử Nương sẽ không tức giận. Nhưng lần này, Tiểu Thúc đã làm nguy hại cho vài nữ hài. Tử Nương đã phát lôi đình, Tiểu Thúc nào dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai. Phong Thúc Thúc, vì sao mà phụ thân lại đứng trong sân không nhúc nhích? Trời nóng như vậy, phụ thân không sợ bị nóng hay sao? Thằng Mạnh Mạnh lại mở miệng hỏi. Đường Phong nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng, khẽ cười một tiếng nói. Phụ thân làm sai chuyện, bị mẫu thân người phạt đó. Thời điểm trời vừa sáng, Tiểu Thúc đã bị Tứ Nương phạt đứng ở trong sân, không cho động đậy, không được vận công, phơi nắng, làm cho Tiểu Thúc chảy mồ hôi ròng ròng, khổ không thể nào tả. Nếu như Manh Manh làm sai chuyện gì, có bị phạt đứng hay không? Tiểu Manh Manh có chút sợ hãi. Vậy thì phải xem ngươi đã làm sai chuyện gì. Tiểu nha đầu vội vàng le lưỡi, từ trên người Đường Phong nhảy xuống, chạy ra bên ngoài. Nàng chạy đi, nhưng vẫn có tiếng nàng vọng lại. Manh Manh đi tu luyện, bạn không bị mẫu thân nhìn thấy ta lười biếng sẽ phạt ta. Đường Phong cười khẽ lắc đầu. Tiểu nha đầu này vừa đáng yêu lại hiểu chuyện. Chắc Tử Nương sẽ không nỡ phạt nàng. Đường Phong ở trong phòng tu luyện 3 ngày. Tiểu Thúc cũng đứng trong sân 3 ngày. Dù thiền sát thực lực cao cường, nhưng không được vận công, nên cũng bị dày vò hoa dung tiểu tụy. Nếu như không phải Tiểu Manh Manh thỉnh thoảng lén lút đem nước tới, chắc chắn là Tiểu Thúc sẽ phơi nắng mà ngất xỉu. Lần này Tử Nương thật sự là tức giận. Nàng làm như vậy chính là muốn trút hận cho Bạch Tiểu Lại cùng Mạc Lưu Tô. Dù sao chuyện lần này, bọn họ chính là người bị hại. 3 ngày sau, Tiểu Thúc đã sâu sắc nhận sai, hứa hẹn ngày sau không làm loại chuyện này. Lúc này, Tử Nương mới buông tha hắn. Đại trưởng phu, co được giãn được. Trước mặt nữ nhân mà mình yêu thương, phải tỏ ra ưu thế. Chuyện này không là gì. Tiểu Thúc khi đối mặt với Đường Phong, mạnh miệng nói. Lại qua mấy ngày, dược phòng của thiên thú xuất hiện linh khí ba động mạnh liệt. Giống như trong trời đất có một trận linh khí phong bạo, những đám mây trên bầu trời biến hóa thất thường. Trên không trung, dược phòng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cuốn vô số đám mây vào bên trong, không thấy bóng dáng. Loại dị tượng này làm cho vô số người khiếp sợ, chạy tới dược phòng xem đã xảy ra chuyện gì, muốn tìm ra nguyên nhân. Dị tượng duy trì nửa canh giờ liền tiêu tán, làm cho vô số đệ tử thiên tú ngạc nhiên không thôi. Mà lúc này, Linh Khiếp Nhàn đã đem hai viên đan dược to như hai quả long nhạn tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong khó kiềm chế được kích động trong lòng. Linh Luân Biến Cường Đan cuối cùng cũng đã luyện chế xong. Có tin tức tốt, có tin tức xấu, Phong ca ca nghe tin gì? Linh Khiếp Nhàn bày ra bộ mặt như cây mâm, chắc rằng mấy ngày nay nàng rất tức giận. Đường Phong không để ý lời nói của nàng, tức giận thì tức giận, chính sự thì không thể trì hoãn. Nói tin tức tốt trước đi. Đường Phong nói. Luyện chế 4 lần, cuối cùng thành công 2 lần. Hai quả linh lung biến cương đan này chính là thành quả đó. Đường Phong tiếp nhận linh lung biến cương đan, cẩn thận vuốt ve. Thấy hai viên đan dược này không giống bình thường. Một quả băng lam, một quả hỏa hồng. Cầm trong tay, hắn cảm nhận được năng lượng chất chứa trong đan dược rất khổng lồ. Thậm chí bên trong còn chất chứa một cổ kiệt ngạo bất tuân từ bên trong phát ra. Đây là hiệu quả do linh thú nội đan mang đến. Trong linh thạch quật, Đường Phong phát hiện ra 70-80 miếng linh thú nội đan. Nhưng trong đó, đại đa số đều là ngũ giai, lục giai nội đan, chỉ có 4 miếng thất giai nội đan. Vì luyện chế linh lung biến cường đan để có đan dược tốt nhất, lần này Đường Phong xem như xuất huyết rất nhiều, đem 4 miếng thất giai linh thú nội đan giao cho Linh Khiếp Nhan. Thất giai nội đan chỉ cần phóng một miếng ra ngoài cũng dẫn đến vô số sóng to gió lớn. Không đề cập tới nội đan có thể dùng để luyện chế đan dược hay không. Chỉ cần để cho người ta phục dụng, hấp thu trong năng lượng nội đan cũng có tác dụng tăng thực lực của người phục dụng lên rất nhiều. Có thể nói, một miếng thất giai nội đan này, mỗi một miếng đều có giá trị liên thành. Nhưng hiện tại, Linh Khiếp Nhan chỉ luyện ra hai quả linh lung biến cường đan, không hề nghi ngờ là lãng phí hai quả thất giai nội đan. Không sao, đối với Đường Phong mà nói, tầm quan trọng của nội đan kém xa linh lung biến cường đan. Cầm hai viên đan dược, Đường Phong hận không thể nào lập tức tìm một địa phương để phục dụng, gia tăng lực lượng cường tông của mình. Tin tức xấu là gì? Đường Phong ngẩng đầu hỏi. Hai khỏa linh lung biến cương đan có thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Linh Kiếp Nhàn cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao thời điểm luyện chế đan dược, nàng không cách nào cam đoan là khỏa nào sẽ thành công. Vốn Đường Phong đưa cho nàng 4 miếng nội đan, có băng hỏa, thổ lôi 4 loại. Nhưng thổ và lôi thuộc tính đã luyện chế thất bại, mà băng hỏa thuộc tính lại luyện chế thành công, thành ra thuộc tính của chúng tương khắc. Có vấn đề gì sao? Đường Phong lại hỏi, mình cũng ý thức được vấn đề. Phục dụng linh lung biến cường đan chính là lợi dụng thuộc tính năng lượng trong nồi đan, làm cho cương tông của mình diễn sinh ra thuộc tính. Nếu như những thuộc tính này không xung đột lẫn nhau, chuyện này không có vấn đề gì. Nhưng nếu có xung đột thì không thể phục dụng. Bàn hỏa thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Đường Phong phục dụng một hỏa thì không thể phục dụng hỏa còn lại. Bằng không thuộc tính xung đột, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Linh Khiếp Nhàn nhìn mặt nói chuyện, biết rõ Đường Phong đã nghĩ thông suốt. Phong ca ca chỉ có thể phục dụng một khỏa thôi. Phục dụng một khỏa cũng được đi, nhưng so với suy tính ban đầu của Đường Phong thì kém quá xa. Hiện nay cương tâm của hắn không thể chiến đấu, cơ hội như vậy ở trước mặt, làm sao hắn có thể buông tha. Một khỏa còn lại đưa cho người khác, nhưng bên cạnh mình có vài nữ nhân, đưa cho ai cũng không được. Đường Phong cảm giác thật là bất đắc dĩ. Vậy thì dứt khoát không đưa cho ai, đợi ngày sau tìm kiếm tài liệu, luyện chế cho các nàng là được. Không có biện pháp giải quyết sao? Đường Phong hỏi. Linh Khiếp Nhàn nhíu mày suy tư một lát, rồi mới thở dài nói. Ta không muốn nói cho người biết, sợ người mạo hiểm. Nếu như không nói cho người biết, sau này người sẽ trách ta. Nói thử xem, nếu như quá mạo hiểm thì thôi vậy. Đường Phong mở miệng nói. Trong hai tay của Phong ca ca ẩn tàng tuyết tụy và hỏa tinh. Đây là hai chủng thiên tài địa bảo có băng hỏa thuộc tính cũng xung đột lẫn nhau. Nhưng hiện giờ chúng đang cùng tồn tại trong cơ thể của ngươi. Điều này là vì chúng có một cân đối quỷ dị. Nếu như ngươi muốn phục dụng hai khỏa linh lung biến cương đan này, phải đem toàn bộ năng lượng tuyết tụy cùng hỏa tinh áp chế trong đan điền. Dùng sự cân đối này duy trì dược hiệu của hai viên đan dược, khi đó có thể đồng thời phục dụng. Nhưng làm thế nào thì tính mạo hiểm quá lớn, nguy hiểm còn lớn hơn so với việc người phóng thích ra băng hỏa lượng trọng thiên. Nếu cân bằng bị phá vỡ thì... Linh Khiếp Nhàn không dám nói tiếp. Đường Phong cũng biết hậu quả là gì. Đơn giản là chết. Bất quá... Linh Khiếp Nhàn xoay chuyện lời nói. Phong ca ca từng tu luyện trên băng hỏa đạo, cho nên có lý giải rất sâu sắc về hai chủng nguyên tố băng hỏa. Cộng thêm việc lần trước, người thi triển băng hỏa lượng trọng thiên đã nhiều lần, đã có kinh nghiệm khi phục dụng tuyết tụy cùng hỏa tinh. Hướng chi, người đã đột phá cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có thể cảm nhận thiên địa linh khí rất rõ ràng. Điều mà người thiếu chính là thủ đoạn điều khiển thiên địa linh khí mà thôi. Có thể nói, dù cương tâm của người không phải băng hỏa, người lại khống chế hai chủng năng lượng băng hỏa rất dễ dàng. Đường Phong trầm mặc không nói, chuyện tới bây giờ, hắn không biết nên bỏ hay là không. Phục dụng một khỏa cũng có thể, nhưng sau khi phục dụng thì sẽ thế nào đây? Vô luận là băng hay là hỏa, với hắn mà nói đều có ý nghĩa cực lớn. Trong chiến đấu có thể từ trong thiên địa linh khí điều động một trong hai chủng nguyên tố này. Đây tuyệt đối là lợi khí tăng cường thực lực của bản thân. Phục dụng hai khỏa, quá mạo hiểm. Trước kia Đường Phong dám mạo hiểm, bởi vì hắn không có gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ, bên cạnh đã có thêm tam nữ, lại có phụ mẫu. Đường Phong muốn làm gì cũng phải cân nhắc rất nhiều. Quả nhiên, sống trong giang hồ càng lâu, lá gan càng nhỏ. Đường Phong tự giữ mình một tiếng. Phong ca ca, ngươi phải cân nhắc cẩn thận nha. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ đề nghị nào. Hết thảy phải nhìn vào ngươi thôi. Trước vấn đề như thế này, Linh Khiếp Nhàn không dám đưa ra bất cứ chủ ý nào thay Đường Phong. Nhưng nàng vẫn hy vọng Đường Phong đừng nên mạo hiểm. Phong ca ca với nàng mà nói là người trọng yếu nhất của nàng. Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đường Phong đem hai khỏa linh lung biến cường đan cất kỹ, trở vào trong phòng nhắm mắt suy nghĩ. Lúc này không ai đi quấy rầy Đường Phong, bởi vì Linh Khiếp Nhàn canh giữ ở cửa nói với mọi người. Đường Phong đang suy nghĩ một chuyện trọng yếu, mà ngay cả Mạc Lưu Tô cũng bị Linh Khiếp Nhàn ngăn lại. Một ngày một đêm qua đi, cửa phòng mở ra, Đường Phong xuất hiện trước mặt Linh Khiếp Nhan, không có chút thần sắc do dự nào. Trên khuôn mặt của hắn hiện giờ kiên nghị vô cùng, chắc chắn đã đưa ra quyết định. Nghĩ kỹ chưa? Linh Khiếp Nhan hỏi. Đã nghĩ kỹ rồi. Đường Phong mỉm cười. Một khỏa hay là vẫn hai khỏa đây? Thời điểm Linh Khiếp Nhan hỏi những lời này, trong nội tâm đã nhảy loạn lên. Nàng thật sự khẩn trương vì đáp án của Đường Phong. Hai khỏa. Đường Phong chắc chắn. Chương 568. Luyện hóa dược liệu. Trên khuôn mặt Linh Khiếp Nhan lộ ra vẻ lo lắng, nhưng sau đó lại thở ra một hơi. Bởi vì đáp án này nàng đã đoán trước được. Nếu như lo trước lo sau, chỉ dùng một khỏa, hắn sẽ không phải là Phong ca ca của nàng. Để có thể thuận lợi phục dụng hai khỏa linh lung biến cường đan trái ngược nhau, Đường Phong sẽ hao phí 3 ngày thời gian để bảo trì tâm tình. Hắn sẽ ngồi trong một tịnh thất của Thiên Tú Tông suốt 3 ngày. Trong tịnh thất đốt tịnh tâm hương, hương khí lượn lờ, Đường Phong ngồi bên trong. Theo như lời Linh Khiếp Nhàn nói, 3 ngày này không được phép ăn thịt, không cho phép uống rượu, không cho phép gặp bất kỳ nữ nhân nào, càng không được suy nghĩ bậy bạ. Liên tiếp không cho phép làm cho Đường Phong dài ra. Tiểu nha đầu này đã lên chức quản gia từ bao giờ? Linh Khiếp Nhàn lo sợ hắn gặp được nữ nhân sẽ làm chuyện xấu và trong lòng hắn sẽ sinh ra mơ màng. Nhưng băn khoăn này rất dư thừa. Một khi Đường Phong làm chính sự, hắn sẽ không để tâm đến chuyện khác. Hắn biết rõ mình không thể thất bại, bởi vì hắn thất bại sẽ có rất nhiều người thương tâm. Chuyện này Đường Phong không dám nói với bất kỳ ai. Hắn và Linh Khiếp Nhan đều giữ bí mật chuyện này. 3 ngày thời gian trôi đi, Đường Phong ngồi ngay ngắn trong tịnh thất. Hắn cảm thấy bản thân đã đạt tới cực hạn, bất luận là thể xác hay tinh thần, giống như hòa cùng một thể với thiên địa linh khí. Người là trời, trời là người, thiên nhân hợp nhất, đây chính là trạng thái tốt nhất, là thời điểm phục dụng đan dược tốt nhất. Từ trong mị ảnh không gian, lấy ra 2 khỏa linh lung biến cường đan có thuộc tính bất đồng. Trong đầu Đường Phong như một cuốn phim, hiện lên những thân ảnh quen thuộc. Lại tỷ Ôn Nhu hiền lương, Phi Tiểu Nhã gan to hào phóng, Lưu Tô sư tỷ ngượng ngùng điềm tĩnh không ai bằng. Còn có Diệp Dị Khô, Đường Định Thiên, Lâm Nhược Diên, Tiếu Thúc, thậm chí cả Đoạn Thúc và Thi Thi, Vũ Mị Uyển Chuyển đã lâu không gặp. Tướng mạo những người này hiện lên trong đầu, chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Đường Phong có cảm giác như mỗi người bọn họ đang đứng trước mặt mình. Mọi người đang cười với mình, động viên mình. Không chút do dự, Đường Phong đem 2 khỏa linh lung biến cường đan nuốt vào trong bụng. Đan dược lớn nhỏ như long nhạn từ yết hầu trôi xuống bụng, bị cương khí trong thể nội thúc dục, hóa thành 2 cột chất lỏng thẩm thấu vào trong kinh mạch. Trong chốc lát, Đường Phong cảm giác trong thể nội có 2 cột năng lượng hóa thành 2 thanh lợi kiếm, dùng kinh mạch trong thân thể hắn làm chiến trường, tranh đấu với nhau. Bằng cùng hỏa, vốn đạo đối lập với nhau, thuộc tính tương sinh tương khắc, nếu như cùng tồn tại trong thân thể một người, người đó chắc chắn không thể nào bình an vô sự. Trong nội tâm Đường Phong đã sớm có chuẩn bị, dù kinh mạch đau đớn vô cùng nhưng không rên một tiếng, chỉ vận vàng vận chuyển vô thường quyết, kéo 2 cột năng lượng tranh đấu không ngớt này, vận chuyển theo lộ tuyến của vô thường quyết, làm cho chúng vận chuyển trong kinh mạch. 2 khỏa linh lung biến cường đan, tụ tập vô số tinh hoa dược liệu, lại có cả năng lượng của thất gia linh thú nội đan đang chất chứa trong đó, cho nên một khi bạo phát sẽ có một lực xung kích khủng bố. Những năng lượng này vốn không thuộc về Đường Phong, hắn chỉ hấp thụ từ bên ngoài vào. Hiện tại hắn phải kéo chúng vận chuyển trong kinh mạch, sau đó hấp thụ bọn chúng vào đan điền, chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Loại tình huống này hoàn toàn tương tự như tu luyện bình thường. Tu luyện bình thường chính là đem thiên địa linh khí hấp thu vào trong kinh mạch, vận công công pháp dẫn vào đan điền lắng động. Nhưng cách làm hiện tại của hắn nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì nếu có sai lầm, 2 cột năng lượng này chính là kiếp nổ nằm trong thân thể. Tới lúc đó, cho dù kinh mạch Đường Phong cường hạn, dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. May mắn là kinh mạch của Đường Phong cường hoành vô cùng, cho nên vào lúc này đã giúp hắn một đại ân. Đổi lại là người khác, dù là thiên giai cao thủ, bị hai cổ năng lượng này xung đột trong cơ thể, kinh mạch cũng sẽ xuất hiện trăm ngàn thương tổn. Nhưng Đường Phong hiện tại không cần lo lắng điều này, bởi vì kinh mạch của hắn sẽ không bị hao tổn. Cho nên, hắn chỉ toàn tâm toàn ý chịu đựng đau đớn mà chúng mang lại là xong. Thân là nam nhân, chút đau đớn này không chịu được sao? Chỉ cần vượt qua đau đớn là tất cả sẽ thành công. Hai cổ năng lượng, mỗi một cổ đều không kém hơn cương khí trong cơ thể của Đường Phong. Hiện tại, trong cơ thể Đường Phong phải chứa đựng cương khí nhiều gấp hai lần cương khí của bản thân. Hơn nữa, hai cổ cương khí này có xung đột với nhau. Dùng cương khí của bản thân làm dẫn, tác động lên hai cổ năng lượng này, dẫn dắt chúng vận chuyển trong kinh mạch. Thời điểm bắt đầu tốc độ còn chậm, không thể so sánh với tốc độ tu luyện bình thường được. Nhưng thời gian trôi qua, thân thể đã từ từ quen thuộc với hai cổ năng lượng bên ngoài và quy luật vận chuyển của chúng, tốc độ dần dần được đề thăng. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Mỗi ba chu thiên vận chuyển, Đường Phong đều đem một ít năng lượng đến từ bên ngoài này, lắng động vào trong đan điền, biến thành của mình. Hiện tại, nếu có người đứng trước mặt Đường Phong, nhất định sẽ phát hiện thân thể của hắn khi biến thành đỏ thẫm, khi thì biến thành băng lam. Trong tình thất nóng lạnh đang xen, cổ quái tới cực điểm, loại chuyển biến cực đoan này có khả năng ảnh hưởng đến tâm thần của người ta. Chỉ cần trong lòng xuất hiện rối bời, chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Cũng may, thời điểm ở băng hỏa đạo tu luyện, Đường Phong đã trải qua tình huống này, cho nên khảo nghiệm hiện tại với hắn mà nói, hắn không coi vào đâu. Nan đề mà hắn phải đối mặt, chính là làm sao khống chế hai cổ năng lượng đến từ bên ngoài này, kéo vào lắng động trong đan điền. Mỗi khi vận chuyển một chu thiên, xác thực có thể đem năng lượng từ bên ngoài chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Nhưng đan điền yếu ớt vô cùng, không thể đánh đồng với kinh mạch. Hai chủng băng hỏa thuộc tính xung đột với nhau, Đường Phong chỉ có thể chịu đựng, không cần lo lắng kinh mạch bị hư hao, chỉ chịu đựng đau đớn, nhưng đan điền không được. Một khi băng hỏa xung đột làm đan điền bị hư hao, khi đó một thân tu vi của Đường Phong cũng sẽ bị phế theo. Cho nên hắn phải đem năng lượng băng hỏa lắng động rồi tách ra, không cho chúng có cơ hội tiếp xúc với nhau. Những năng lượng này đã thuộc sở hữu của hắn, cho nên có thể khống chế. Nhưng nói thì đơn giản, nhưng chân chính khống chế, đó là khảo nghiệm tinh thần đối với người điều khiển. Hiện tại, Đường Phong có thể nhất tâm tam dụng, một phần tâm tư vận chuyển vô thường quyết, kéo hai cổ năng lượng vận chuyển trong kinh mạch. Một phần tâm tư khống chế năng lượng lắng động trong đan điền. Cuối cùng, một phần tâm tư khống chế băng hỏa năng lượng. Tâm thần của hắn đã đạt tới mức cao nhất, hắn không dám để cho bất cứ sai lầm nào xảy ra. Thời gian trôi qua, năng lượng băng hỏa tụ tập trong đan điền càng ngày càng nhiều, khống chế càng ngày càng khó khăn. Có nhiều lần, Đường Phong thiếu chút nữa khống chế không được. Hai cổ năng lượng này suýt nữa tiếp xúc lẫn nhau, sợ xảy ra sự cố, cho nên hắn buông tha vận chuyển vô thường quyết, toàn tâm toàn ý khống chế đan điền. Chương 569: Tiểu Khô Lâu dị thường. Đến khi tình huống ổn định, hắn mới dám vận chuyển vô thường quyết, hóa giải dược hiệu linh lung biến cường đan. Đây là tình huống sống chết, không được phép có nửa điểm sai lầm. Cũng may Đường Phong đủ cẩn thận, tuy kinh hoàng mấy lần, nhưng tất cả đã ổn định, không xảy ra sự cố. Thời gian dần qua, Đường Phong cũng đã quen thuộc tiết tấu khẩn trương này, ứng phó càng ngày càng thành thạo. Trong tình thất, không cách nào phán đoán thời gian, Đường Phong cũng không biết từ khi mình phục dụng linh lung biến cường đan tới giờ đã qua bao lâu, nhưng theo hắn đánh giá thì ít nhất cũng đã qua một ngày một đêm. Lúc này, Đường Phong đã hóa giải được toàn bộ dược hiệu của hai khỏa linh lung biến cường đan. Năng lượng chất chứa trong đan dược đã được hắn lắng động trong đan điền. Hắn nội thị, trong đan điền là một mảnh mờ mịt, bên trái u lam, bên phải đỏ thẫm, rất đồ sộ. Đây chỉ là bước đầu tiên, cũng là bước nhẹ nhàng nhất. Tập trung tinh thần trong thời gian dài như vậy, Đường Phong cũng có chút mệt nhọc. Tuy sự tình đã hoàn tất, hắn lựa chọn nghỉ ngơi một lát, bởi vì bước thứ hai tiếp theo mới là bước dung hợp dược hiệu của linh lung biến cường đan, cũng là bước trọng yếu nhất. Một khi dung hợp thành công, lực lượng cường tâm của Đường Phong sau này sẽ có hai chủng thuộc tính. Nhưng một bước này cần tiêu hao tâm thần và tinh lực nhiều hơn lần trước.

tiếp đến là ngực trái, đến bụng dưới, chuyển qua đan điền, vòng lên ngực phải, sau đó lặp lại một chu thiên như vậy. Vòng tuần hoàn hình thành. Từ khi vòng tuần hoàn xuất hiện, hai cổ năng lượng cứ theo đó mà vận chuyển. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần đi qua. Hai cổ năng lượng vốn xung đột với nhau, giờ phút này tách ra, rồi lại quấn chặt vào nhau, tuần hoàn không ngớt, sinh sinh bất tức. Một phiên bản thu nhỏ đồ án âm dương ngư, thình lình xuất hiện tại vị trí phần bụng của tiểu khô lâu. Một nửa đỏ thẫm, một nửa u lam, xoay tròn chậm chậm. Cùng lúc đó khung xương của tiểu khô lâu sáng lên rực rỡ, tản ra ánh sáng chói mắt. Hai tiếng vang nhỏ vang lên, đang nội thị quan sát tiểu khô lâu. Đường Phong hoảng sợ phát hiện, con người trong hốc mắt tiểu khô lâu sáng lên. Giống như hai con mắt của con người, chỉ có điều nhìn hai con mắt này, thế nào cũng cảm thấy quái dị. Bên trái là một đoàn u lam, tản ra hàn ý trần trần. Giống như một tòa băng sơn, chỉ nhìn một cái toàn thân lạnh buốt. Bên phải giống như một đoàn hỏa diệm, liệt diệm thiêu đốt hừng hực. Thành công! Mặc dù bước cuối cùng, Đường Phong không có ra chút sức lực nào, chỉ làm người đứng xem. Nhưng khi thấy tiểu khô lâu phát sinh dị biến, hắn biết lần này đã thành công. Hôm nay, đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, không cần vận công, thiên địa linh khí cũng tự động tiến vào thân thể. Mà bây giờ, Đường Phong cảm giác thiên địa linh khí tiến vào thân thể hắn nhanh hơn vài phần. Nghĩ rằng là do cường tâm tiểu khô lâu đạt được hai loại chủng nguyên tố mới nên mới có nguyên cớ này. Hơn nữa, bởi vì cường tâm sinh ra băng hỏa thuộc tính, hiện tại Đường Phong cảm giác mình đã có thể điều động khống chế băng hỏa nguyên tố trong thiên địa. Không giống trước kia, tuy có thể cảm giác nhưng không thể điều động, dù là chiêu băng hỏa lượng trọng thiên, làm linh giai cũng phải kiên kỵ vạn phần kia. Cũng chỉ xuất ra khi có tuyết tụy và hỏa tinh hỗ trợ mới làm được. Đường Phong nhìn không được, muốn cất tiếng cười to một phen. Nhưng có phải do há miệng quá to, cho nên không phát ra bất kỳ âm thanh nào hay không? Sững sờ một lát mới hồi phục lại tinh thần. Mình bây giờ chẳng qua là một đám tâm thần lắng động trong đan điền. Căn bản không phải thật thể. Vừa rồi thật xấu hổ, đã quên mất điều này. Sao có thể mất hứng? Từ khi Linh Khiếp Nhang bảo hắn chuẩn bị linh lung biến cường đan cho tới bây giờ. Mất 2 năm dài đằng đẵng, dược liệu bình thường còn dễ nói. Xà truyền đan do hắn lấy trộm từ trong ô long bạo, nhưng vì hai tướng nguy thoạo mà hắn suýt nữa tán thân trong bụng linh thú. Mà ngũ liệu can cuối cùng có được là nhờ phúc khí của phụ mẫu. Nếu không, giờ này hắn cũng không cách nào luyện chế ra linh lung biến cường đan. 2 năm, thời gian không ngắn cũng không dài. Lực lượng cường thông của Đường Phong hiện giờ đã có thể tăng thực lực của hắn trong chiến đấu. Kể từ bây giờ, sức chiến đấu chân thật của hắn cũng tăng thêm 3 thành. Hắn không vội vàng rời khỏi đan điền để nghiệm chứng thành quả lần này. Trong lòng Đường Phong hiện giờ rất vui sướng, lặng lặng đứng yên nhìn tiểu khô lâu. Càng nhìn càng vui, Đường Phong hận không thể ôm nó cắn mấy ngụm. Có thể nói bước cuối cùng là dung hợp dược hiệu với năng lượng đã được tiểu khô lâu hoàn thành, không liên quan đến Đường Phong nửa bước. Nếu Đường Phong dựa vào ý nghĩ của mình để dung hợp, chắc chắn phải hao phí tâm thần và tinh lực cực lớn. Quan sát hết nửa canh giờ, đồ án âm dương ngư trong thân thể tiểu khô lâu vẫn luân chuyển chậm chạp. Hai luồng ánh sáng bất đồng trong hốc mắt của tiểu khô lâu như đang nhảy nhót. Lúc này, Đường Phong mới hoàn toàn yên lòng. Quay đầu nhìn đan điền mình, nó đang trống rỗng. Nhưng sau lần phục dụng linh lung biến cường đan, chỗ tốt mà nó mang đến không chỉ đơn thuần là diễn sinh ra hai chủng thuộc tính cho cường tâm. Chỗ tốt thứ hai mà nó mang lại chính là thực lực bản thân Đường Phong bởi vì tăng lên. Hiện tại Đường Phong phát hiện ra, trong đan điền của mình hiện giờ không chỉ có một lọt chất giọng. Bởi vì hiện tại Đường Phong phát hiện ra, trong đan điền của mình hiện giờ không chỉ có một giọt chất lỏng. Trải qua thời gian dài tu luyện nhưng lại không bằng năng lượng còn sót lại của linh lung biến cường đan. Hiện tại trong đan điền có 3 giọt chất lỏng. Dù sao năng lượng chất chứa trong tuyết tụy cùng hỏa tinh và dược hiệu linh lung biến cường đan quá mức khổng lồ, dù là tiểu khô lâu cũng không có khả năng hấp thu toàn bộ. Một ít năng lượng còn sót lại chuyển hóa thành thực lực bản thân của Đường Phong. Bên trong mỗi một giọt chất lỏng chất chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, đây là năng lượng ngoài ý muốn. 3 giọt chất lỏng này đang vây quanh tiểu khô lâu, không ngừng xoay tròn quanh tiểu khô lâu, giống như chúng tình ủng nguyện. Nhưng làm cho Đường Phong cảm thấy tiếc nuối, chính là thực lực của mình xác thực gia tăng không ít, nhưng vẫn chưa đủ để đạt tới trình độ thiên giai trung phẩm. Hắn hiện tại vẫn là thiên giai hạ phẩm mà thôi. Thiên giai muốn tấn chức vô cùng khó khăn, nhưng loại trình độ khó khăn này đối với linh giai mà nói lại dễ dàng hơn nhiều. Bên ngoài tỉnh thất, bàn tay nhỏ bé của Linh Khiếp Nhan đang vò ve góc áo của mình. Nàng vẫn đứng tại đó, nhưng hai đầu lông mày nhíu lại, giống như muốn đan vào nhau. Nàng mở đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào đại môn tỉnh thất. Sau khi Đường Phong tiến vào tỉnh thất, đã qua 7 ngày, 3 ngày đầu ngồi tĩnh tâm, 4 ngày còn lại là thời gian luyện hóa dược hiệu. Trong tỉnh thất một chút động tĩnh cũng không có. Điều này làm cho Khiếp Nhan lo lắng, nàng sợ. Nàng sợ Phong ca ca sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Tuy từ khi nàng đi theo hắn, hắn đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, nhưng chuyện lần này quá mức nguy hiểm. Linh Khiếp Nhan không cách nào bảo trì vẻ tin tưởng 100% vào Đường Phong như trước kia.